Chương 277, Ho Ô Hát cùng Lũ Gì ạ? Một phen tình nghĩa hòa thuận vui vẻ nói xin lỗi và giải thích về sau, đám người bầu không khí lần nữa chuyển thành ngưng trọng dù sao, bên cạnh giữa không trung nổi lơ lửng một cái lớn 7-8 thước Lũ Gì ạ? Lũ Gì ạ? Zen Dancer. Nhìn xem tâm tình mọi người không là thế nào tốt dáng vẻ, Lạc Ninh quyết định cho mọi người tới một trận hát nước tiết nâng nâng thần. Ô Lũ Gì ạ một lần nữa ngẩng đầu lên, phát ra cao thấp không đồng nhất, lại dị thường thần bí âm điệu. Theo Lũ Gì ạ hình giọt nước thân thể tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, nguyên bản trời nắng chang chang tinh giữa không trung, đống nhiên tụ tập được đóa đóa tầng mây có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong như thế nhanh chóng ngưng tụ dần đan sở. Chỉ sợ cũng một mình vì biến ca trưởng khống giả Lũ Gì ạ có thể làm được mây đen càng ngày càng dày, rất nhanh liền đem Thái Dương hoàn toàn che khuất tiếp theo. Khô hạn thời gian thật dài ạ dạ lệ tạo dáng xuống cái này nửa năm qua thứ một dọn. Mưa nước ào ào mưa to theo nhau mà đến đóa nhi con ngươi có chút tỏa sáng, Lạc Ninh bên này nước mưa lập tức bị siêu năng lực toàn bộ ngăn cản. Mà chúng dân trong trấn thì là kích động gào thét lớn, tại trong mưa vui sướng lanh lợi. Thậm chí đã đối Lũ Gì ạ quỳ xuống lạy, quả nhiên tín ngưỡng người, là hoàn toàn tuân theo trong lòng mình dựa vào hải chi thần quá cảm tạ quả nhiên là hải chi thần A cùng sở lập bộc chi như thần nhân từ nước mưa A đã rất lâu không có trời mưa cảm tạ hải chi thần ban ân chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngài tốt khoa trương Lạc Ninh im lặng, hắn chút không chừng nếu như lúc này hắn bỗng nhiên thu hồi Lũ Gì ạ, đám này dân chân có thể hay không xông lên cùng hắn chân nhân cờ cờ ngô, giống như chân nhân cờ cờ ta. Cũng không phải làm sao sợ dáng vẻ Lạc Ninh bắt đầu nao đại động mở, phát ra duy. Đợi đã lâu, một đám dân trấn mới tại trưởng trấn khuyên bảo rời đi, mà Lạc Ninh tại trưởng trấn tiếc nuối trong ánh mắt, thu hồi hưởng thụ lấy nhân loại quỳ lạy, một bộ lạnh nhạt bộ dáng Lũ Gì ạ. Ai, chúng ta đến bộ kẻ mẩn trung tâm trò chuyện chút. Nhìn xem Lạc Ninh thu hồi hải chi thần, trấn thở dài một hơi nao nề. Ân. Lạc Ninh gật gật đầu. Trung niên nam nhân cái này một bộ khổ cực biểu lộ, để hắn chút hiếu kỳ. Theo lý mà nói, dù ở tô địa khu cùng Lũ Gì ạ hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì, mặc dù biến ca đều là Lũ Gì ạ khống chế, nhưng là Lũ Gì ạ bị thế nhân chỗ tán tụng đại đa số hay là tại cản tô địa khu. Mấy người trở về đến bộ kẹ mẩn trung tâm, trưởng trấn cùng giỏi tiểu thư lên tiếng chào hỏi về sau, đi tới hưu nhàn khu tọa hạ bắt đầu giảng thuật. Không biết mọi người pha y chăng nghe nói qua hủ trưởng trấn mới mở miệng, cho người cảm giác liền là cao đại thượng trực tiếp liền kéo ra một cấp thần thú hủ hân. Lạc Ninh gật gật đầu, thuận tiện nhìn thoáng qua xạ tổ si, trong miệng ngươi hủ liền là lựa chọn cái huấn luyện này nhà quan sát nhân loại bởi vì là tại cùng một cái đại lục phía trên, cho nên trước kia, cán tô địa khu cùng rổ ở tô địa khu là gọi chung là cán tô địa khu. Trưởng trấn gặp Lạc Ninh gật đầu. Bắt đầu dùng tang thương ngữ khí đến kể ra một đoạn nhìn như không muốn người biết lịch sử hủ cùng Lũ Gì ạ, liền là cạn tổ địa khu hai đại thần minh. Mặc dù bọn chúng trưởng quản lấy toàn thế giới thi trước, nhưng là hủ cùng Lũ Gì ạ đều là nghỉ lại tại cạn tổ địa khu, cho nên, hủ cùng Lũ Gì ạ, một mực bị coi là cạn tổ địa khu hai đại tờ giỏ tẹt chi thần. Trưởng trấn nói, làm ra một bộ tưởng tượng năm đó ước mơ biểu lộ, như thế sức cuốn hút hình ảnh. Xạ tổ xỉ cái này nhiệt huyết thiếu niên lập tức bị hấp dẫn hết sức chăm chú. Hồ hến địa khu gở rủ ổng cùng kỳ ô dơ, xí nội địa khu bạ kỳ ạ cùng đi ô gà, ở nổ và địa khu rẻ hì dẹm cùng rẻ trở rộm, cùng cá lọt địa khu sờ nì ạt cùng y vèo tổ, còn chúng ta cản tô địa khu hủ cùng Lũ Gì ạ bọn chúng đều là trưởng quản lấy thế giới vận chuyển, thủ hộ lấy một mảnh địa khu thần minh ạ nhưng là trưởng chấn lời nói xoay chuyển, cực kỳ bi thương. Bởi vì nhân loại vì tư lợi, phá hư tự nhiên tàn sát bổ kẻ mẩn mà dưới cơn nóng giận rời đi đó là ác thế lực kết xuống hậu quả xấu A liên minh thành lập. Về sau liền rốt cuộc chưa từng xảy ra nhưng là hủ lại không còn xuất hiện tại nhân loại trước mặt nó vứt bỏ con dân của nó Lũ Gì ạ cùng hủ. Là cộng đồng thợ dò kẹt can tổ thần minh, bọn chúng một cái trưởng quản lấy biển sâu hải lưu triều tịch, một cái trưởng quản lấy thiên không nhiệt lực chuyển động tuần hoàn, một cái đại biểu mặt trăng. Một cái đại biểu Thái Dương Lũ Gì ạ xuất hiện lựa chọn mình thừa nhận huấn luyện ra, như vậy hủ nhất định QNZ sẽ xuất hiện nhất định là nhất định trưởng. Trấn vẫn nước mắt tuôn đầy mặt lấy, tại hạ làm bờ tờ một viên, cả đời vì giải trừ hủ cùng nhân loại khoảng cách mà cố gắng, ta tin tưởng hủ nhất định sẽ tha thứ nhân loại người mẹ nó nguyên lai là bờ tờ người Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được người trung niên này trưởng chấn nâng lên hủ cùng lũ gì ạ, đơn giản giống như là cha của mình bình thường giải đối với lũ gì ạ trưởng quản lấy biển sâu hải lưu triều tịch. Lạc Ninh ngược lại là nghe thấy, nhưng là hủ trưởng quản chính là đại khí nhiệt lực chuyển động tuần hoàn, đại biểu cho Thái Dương. Chuyện này Lạc Ninh thật đúng là không có chút nào biết, chỉ có thể nói, hụt dáng dấp quá xấu, cái này dẫn đến kiếp trước nó cơ hội lộ mặt thật sự là quá mức thưa thớt, thật đáng. Buồn chính là, lấy hụt làm chủ sừng bản kỳ cờ hờ cha nở dê càng là một lần đều không có thủ hạ của nó cái kia ba con thánh thú ngược lại là thường xuyên đi ra soát tồn tại cảm. Ai, cũng là khổ bờ tao ơ người. Từ lao ra từ nơi đó giải được. Bởi tờ hiện tại QNZ chỉ còn lại có một đám lao bất tử chống đỡ giữ thể diện, nếu là hồi lại như thế cùng nhân loại chơi trốn tìm xuống dưới, bởi tờ đoán chừng liền muốn xong đoạn ta tin tưởng, hoặc khẳng định còn chú ý nhân loại. Lạc Ninh chém đinh chặt sắt nói, hoặc là sẽ không đem con dân của nó vứt bỏ đợi đến nhân loại cùng tự nhiên, cùng bộ kẹ mẩn hài hòa chung đụng thời điểm, hoặc sẽ trở về vì nhân loại chúc phúc nói ra lời như vậy ngữ, Lạc Ninh tuyệt không trở ra. Bởi vì, cách hắn bên người vài mét không đến địa phương, cái kia một mặt ta hỉ hệ u do đến thế giới bí mật loại này kinh hãi biểu lộ đầu ngốc xạ tổ xỉ chính ngây ngốc bị người trung niên này hù dọa. Lạc Ninh còn nhớ rõ xạ tổ xỉ tại mẹ thỏ sự kiện bên trong bạo loại dáng vẻ.